Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 một cấp cảnh đốc. Viên Thừa Nhân nhíu mày. Ba, người thật không đi sao? Đây chính là cho Tiểu Hằng giữ thể diện thời điểm a. Lý Thịnh Diệu bĩu môi. Quên đi, Thừa Nhân, ba không đến liền quên đi. Chúng ta một nhà đi được rồi. Ba tính khí cũng không được. Vạn nhất tính bướng bỉnh tới, nói cái gì không tốt, làm chuyện gì đó không hay, làm cho không vui cũng không tốt. Mà Viên Thư Hằng đứng ở bên cạnh, một điểm tới đánh ý nghĩ bắt chuyện đều không có. Nhìn Viên Thừa Nhân cùng Triệu Mẫn Hoa nói chuyện, trực tiếp nhíu mày. Cha, mẹ, ông nội không đến liền quên đi. Chúng ta đi thôi, thời gian không còn sớm. Chúng ta cũng không thể nhường Hiểu Hiểu người một nhà các loại. Viên Thư Hằng vốn là xem thường chính mình nhị thúc, tam thúc, từ nhỏ đã như vậy. Từ khi thành công chức sau đó, càng là gặp mặt ngay cả chào hỏi đều không đánh. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công cũng là quen thuộc. Thế nhưng, nhìn thấy hắn nhìn thấy chính mình ông nội, bà nội, thậm chí ngay cả người cũng không gọi, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, đều có chút giận dữ. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn này toàn ra. Nếu không có làm chính mình những người này là người nhà, chính mình cũng không có cần thiết khi hắn là thân nhân. Liền Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ ở bên cạnh nhìn ra đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, trên thế giới dĩ nhiên có người như vậy. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ vị trí thời đại kia, là hiếu đạo lớn hơn thiên thời đại. Đừng nói là xem thường cha mẹ chính mình, chính là đối xử cha mẹ thái độ thoáng có chút không cung kính, đều có thể bị người nước bọt cho chết đuối. Mà cái này Triệu Mẫn Hoa, nói như vậy chính mình mẹ chồng, xem thường chính mình mẹ chồng. Viên Thư Hằng thấy trưởng bối dĩ nhiên yêu để ý tới hay không? Viên Thừa Nhân dung túng, nhường Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ đều có chút oán giận. Nghe xong Viên Thư Hằng, Viên Thừa Nhân liền nói rằng, cha, mẹ, chúng ta đi. Triệu Mẫn Hoa càng là bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Mở cửa xe liền lên xe, nhìn Viên Thừa Nhân một nhà ngồi xe rời đi. Viên Thừa Đức bọn người có chút trầm mặc. Viên Tri Ân kéo Lý Thịnh Diệu cái tay còn lại. A Diệu, là ta không đúng, lúc trước liền không nên đồng ý như vậy con dâu vào cửa. Lý Thịnh Diệu lắc lắc đầu, cười nhìn Viên Tri Ân. Tri Ân, có ngươi và ta đã đủ rồi. Huống hồ còn có Thừa Đức, thành công như vậy hài tử, ta thấy đủ. Viên Thư Kỳ lập tức mân mê miệng nhỏ. Bà nội, ngươi còn có ta đây. Lý Thịnh Diệu buông ra Viên Tri Ân tay, ôm lấy Viên Thư Kỳ. Vâng, bà nội còn có Tiểu Kỳ như vậy ngoan tôn nữ đây. Nói, cạo một hồi Viên Thư Kỳ mũi. Viên Thư Kỳ cười hì hì nói rằng, liền biết bà nội yêu ta nhất. Chúng người nội tâm phiền muộn đều bị Viên Thư Kỳ cho hòa tan. Rất nhanh, xe liền đến, ba chiếc xe gần như cùng lúc đó đến. Viên Tri Ân, Lý Thịnh Diệu cùng Viên Thư Kỳ cưỡi một chiếc xe. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Duật, Viên Thư Minh chen một chiếc xe. Viên Thừa Công, Trương Lan Anh, Viên Thư Bình cưỡi một chiếc xe. Kỳ Tử Thanh vẫn là rất phong cách đứng Viên Thư Duật áp chế ngồi chiếc xe kia nóc xe. Kỳ Thọ học theo răm rắp, cũng là đứng một chiếc xe nóc xe. Đoàn người, ba chiếc xe liền hướng thành phố Cửu An bên trong bước đi. Kiều Hàn Hải xin mời chỗ ăn cơm tên là Thơm Đầy Lầu. Ở thành phố Cửu An thành Nam, Thơm Đầy chủ topic muốn làm xuyên món ăn. Ở thành phố Cửu An rất nổi danh, trong ngày thường đều là ngồi đầy, đặc biệt là giờ cơm thời điểm, rất khó đợi được một cái bàn trống. Thế nhưng Kiều Hàn Hải nhưng là nhường con rể của chính mình Hạ Vấn Phàm định ra rồi tốt đẹp nhất số 8. Phòng khách, xe đứng ở Thơm Đầy Lầu ở ngoài trên đường phố. Đoàn người liền xuống xe. Trải qua bãi đậu xe thời điểm, Viên Thư Duật híp mắt lại. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới nơi này. Viên Thư Duật thoáng nhanh hơn một bước, dùng thân thể chặn lại rồi chính mình ông nội, bà nội tầm mắt, đến gần Thơm Đầy Lầu cửa lớn. Lập tức có người phục vụ tới chiêu đãi. Viên Tri Ân nói rằng, chúng ta là định số 8 phòng khách. Người phục vụ mặt tươi cười, cho mọi người dẫn đường. Số 8 phòng khách ở vào lầu 2. Lên lầu 2, tiến vào phòng khách hiện. Kiều Hàn Hải, Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ, Hạ Vấn Phàm đã sớm đến rồi. Nhìn thấy mọi người đến, Kiều Hàn Hải liền bắt đầu kích động lên. Lão ca ca, ngươi nhưng là đến rồi. Ta đều đợi hơn nửa ngày rồi. Viên Tri Ân cười cợt. Chúng ta chỗ ấy hẻo lánh, không tốt gọi xe, cho nên mới làm đến hơi trễ. Kiều Hàn Hải nhất định phải Viên Tri Ân làm chủ vị. Viên Tri Ân chối từ một phen. Kiều Hàn Hải vẫn kiên trì. Viên Tri Ân an vị chủ vị. Viên Tri Ân bên trái chính là Kiều Hàn Hải. Bên phải là Lý Thịnh Diệu. Kiều Hàn Hải bên trái lần lượt là con trai của chính mình Kiều Bố Phong, Kiều Bố Vũ, con rể Hạ Vấn Phàm. Xem Kiều gia người ngồi xuống. Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công trước tiên ngồi xuống. Viên Thừa Công bên người lần lượt là Lưu Tiểu Vân, Trương Lan Anh. Nương tựa Trương Lan Anh chính là Viên Thư Minh, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Bình. Lý Thịnh Diệu bên phải còn hết rồi hai chỗ ngồi. Viên Tri Ân hỏi nói: Kiều lão đệ, còn có người muốn tới sao? Kiều Hàn Hải gật gật đầu. Khổng trưởng phòng, Hà cục trưởng cũng phải đến. Vốn là ta nghĩ, liền hai nhà chúng ta tụ tụ được rồi. Bọn họ nhất định phải đến. Tới thì tới đi, ngược lại 13 người cũng là ăn cơm. 15 người cũng là ăn cơm. Không có liên quan quá nhiều. Viên Tri Ân gật gật đầu. Ngay vào lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra. Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong đi vào. Vừa vào cửa, Khổng Kiến Thiết liền chắp tay nói rằng: Kiều lão, Viên lão, ta đến muộn, chúng ta trong phòng mở ra cái biết, kéo thời gian quá dài. Kiều Hàn Hải vung vung tay: Chúng ta còn chưa có bắt đầu, Viên lão ca một nhà cũng là mới đến, hai người các ngươi mau nhanh ngồi xuống đi. Khổng Kiến Thiết cùng Hà Thanh Phong liền ngồi xuống. Tự nhiên, mọi người gặp mặt sau khi đều muốn chào hỏi, hàn huyên một phen. Khổng Kiến Thiết không hề có một chút nào thính cấp lãnh đạo cái giá, cho mỗi cái cùng thế hệ người đều chào hỏi. Còn nhìn Viên Thư Duật bọn tiểu bối này, đều gật gật đầu. Sau khi ngồi xuống, Khổng Kiến Thiết mở ra tiện tay túi công văn, lấy ra hai cái xem ra thật giống giấy chứng nhận như thế đồ vật, đưa cho Viên Thư Duật. Viên tiểu huynh đệ, cái này là ngươi cùng Kỳ đại sư giấy chứng nhận mới chế tác được, ngươi xem một chút có hay không chỗ nào không đúng. Viên Thư Duật nhận lấy, mở ra vừa nhìn, liền kinh ngạc. Giấy chứng nhận trên viết: Viên Thư Duật, cấp 1 cảnh đốc, tương đương với nơi, cục, cấp bậc, cùng Hà Thanh Phong một cấp bậc. Lại mở ra Kỳ Huyền Quy giấy chứng nhận, nhìn thấy mặt trên viết: cấp 3 cảnh giam, tương đương với thính, cục, phó cấp, chỉ so với Khổng Kiến Thiết thấp nửa cấp. Viên Thư Duật không nghĩ tới xem Khổng Kiến Thiết lớn mật như thế, cho hắn cùng Kỳ Huyền Quy cao như thế cấp bậc. Khổng Kiến Thiết nhưng là đào rỗng tâm tư muốn lấy lòng Viên Thư Duật. Kỳ Huyền Quy, tự nhiên cam lòng hoa vốn liếng. Huống hồ, cho Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy đều là hư chức, không chiếm biên chế. Khổng Kiến Thiết mừng rỡ cho bọn họ cao một chút danh hiệu, tốt lưu lại hai người kia. Hơn nữa, theo Khổng Kiến Thiết hiểu rõ, Hoa Hạ quốc bất luận cái nào tỉnh sở cảnh sát đều không có như Kỳ Huyền Quy như vậy tiên thiên cảnh giới cao thủ, Hà Tây tỉnh là phần độc nhất. Nghĩ tới đây, Khổng Kiến Thiết nội tâm liền bốc lên một luồng tự hào cảm giác. Mỗi người các ngươi cũng là có hai bộ chế phục. Hôm nào, ngươi cùng Kỳ đại sư đến sở cảnh sát lĩnh một hồi là tốt rồi. Được rồi, phiền phức Khổng trưởng phòng. Viên Thư Duật mỉm cười nói. Khổng Kiến Thiết vung vung tay. Sau đó, trong âm thầm, người gọi ta Khổng Thúc là tốt rồi. Đừng như vậy khách khí. Vâng, Khổng Thúc. Viên Thư Duật gật gật đầu. Khổng Kiến Thiết nghe xong trên mặt nhất thời tràn ra nụ cười. Viên Thư Duật đang muốn đem giấy chứng nhận thu hồi đến, Viên Thư Kỳ liền đoạt mất. Xem xong cũng là kinh ngạc dị thường. Ông nội, bà nội, cha, mẹ, ta nhị ca trở thành cấp 1 cảnh đốc. Tiểu cô nương tuy rằng không biết cấp 1 cảnh đốc đến cùng cấp bậc cao bao nhiêu, Nhưng vẫn là biết cảnh đốc là cấp bậc tương đối cao cảnh sát. Nhìn thấy chính mình nhị ca lập tức liền thành như thế cấp bậc cao cảnh sát. Viên thư kỳ tự hào cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Ta nhị ca nhưng là cảnh đốc. Viên Tri Ân nháy một cái con mắt. Khổng trưởng phòng, cho đứa nhỏ cấp bậc này, có phải là quá cao một chút? Khổng Kiến Thiết vội vã cung kính nói rằng, không cao, không cao, nếu như khả năng, ta còn muốn cho bọn họ hai người cùng ta một cấp bậc đây. Đáng tiếc ta không có quyền lợi như vậy. Viên Tri Ân lập tức quay đầu đối với Viên Thư Duật nói, rằng, Tiểu Duật, sau đó Khổng thúc ngươi có chuyện gì muốn phiền phức ngươi? Ngươi có thể muốn tận tâm tận lực a. Viên Thư Duật nói rằng, ông nội, ta biết, ta sẽ tận lực. Nghe xong Viên Thư Duật, Khổng Kiến Thiết, Hà Thanh Phong hai người là mặt mày hớn hở. Muốn chính là câu nói này. Kiều Hàn Hải nói chuyện. Được rồi, người đến đông đủ, liền bắt đầu gọi món ăn được rồi. Bên cạnh người phục vụ lập tức đưa lên thực đơn. Viên Tri Ân đột nhiên đứng lên. Các ngươi trước tiên gọi món ăn. Ta muốn đi phòng vệ sinh một hồi. Uống nước hơi nhiều. Người lớn tuổi thì có điểm không khống chế được. Kiều Hàn Hải liền bận bịu nói rằng, ngươi đi đi, chúng ta trước tiên gọi món ăn. Nhìn thấy Viên Tri Ân đứng lên, Viên Thư Duật cũng đứng dựng đứng lên. Ông nội, ta cùng ngươi đi. Viên Tri Ân khoát tay áo một cái. Ta vẫn không có chu đáo, đi phòng vệ sinh cũng phải người bồi. Viên Thư Duật cười nói rằng, người có ba gấp, ta cũng muốn đi đi. Viên Tri Ân gật gật đầu. Cái kia đồng thời đi. Nói, hai người đẩy ra cửa bao xương. Đi ra ngoài, Viên Thư Duật biết, gia gia của chính mình xem ra tính khí quật cường, làm người thanh cao. Thế nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là rất yếu đuối. Chủ yếu nhất chính là, ăn cái gì thiệt thòi, ăn cái gì khổ, đều sẽ không nói ra. Đặc biệt là ở đối xử hắn con lớn nhất về mặt thái độ. Quá mức mặt, Viên Thư Duật vừa nãy đi vào. Ở bãi đậu xe nhìn thấy Viên Thư Hằng đang. Nghĩ đến cả nhà bọn họ người cũng ở nơi đây ăn cơm. Viên Thư Duật thật sợ gia gia của chính mình Viên Tri Ân đụng tới này toàn ra. Sẽ chịu thiệt, vì lẽ đó, mới sẽ phải theo Viên Tri Ân cùng đi phòng vệ sinh. Thực sự là muốn cái gì đến cái gì. Ngay ở hai người thả xong nước, từ phòng vệ sinh bên trong lúc đi ra, nhìn thấy Viên Thư Hằng cùng Triệu Mẫn Hoa. Hai người nhìn thấy Viên Tri Ân, Viên Thư Duật, trên mặt toát ra kinh ngạc đến cực điểm vẻ mặt. Phải biết, thơm đầy lầu chỗ ngồi có thể không tốt định. Muốn định phòng khách, khả năng muốn sớm một, hai tuần lễ định mới được. Hơn nữa, thơm đầy lầu món ăn. Tương tự món ăn nhưng là so với tầm thường tửu lâu quý giá như vậy 5 phần 10 đến 10 phần. Bọn họ không nghĩ tới Viên Thư Duật cứu người. Lớn như vậy tác phẩm. Dĩ nhiên ở thơm đầy lầu xin mời Viên Tri Ân những người này ăn cơm. Viên Thư Hằng vừa nhìn thấy hai người. Liền nhíu mày. Triệu Mẫn Hoa cũng là đầy mặt không cao hứng. Ba, các ngươi sẽ không là theo dõi chúng ta đi. Nghe xong Triệu Mẫn Hoa, Viên Tri Ân sắc mặt liền lạnh lùng đi. Viên Thư Duật tức giận. Thật muốn cho nữ nhân này một cái tát. Làm cho nàng cố gắng thanh tỉnh một chút. Triệu Mẫn Hoa nói tiếp. Ba, Tiểu Hằng bạn gái một nhà đều đến rồi. Nếu như ngươi không muốn Tiểu Hằng việc hôn nhân thất bại, liền cho Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công những người kia nói một chút. Nhìn thấy chúng ta coi như không quen biết được rồi. Chưa xong còn tiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.